Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, ta nhà giàu nhất thân phận bị hiệu trưởng bộc quang. Toàn trường thầy trò đều bị Trương Dịch xuất thủ chấn kinh. Hai ức, đây là một cái phi thường khủng bố con số trên trời. Đối với Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên loại này song không phải viện giáo mà nói. Dạng này cách xù quyên tặng là từ trước tới nay cao nhất một khoản. Bất quá lúc này, kinh hãi nhất người vẫn là Trương Dịch bạn học bên cạnh nhóm. Tại Lâm hiệu trưởng đọc lên Trương Dịch hai chữ về sau. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở chỗ đó Trương Dịch. Lý Hàn Đông nuốt nước miếng một cái. Có chút không cách nào tin tưởng nói. Trương Dịch, sẽ không trùng hợp như vậy a. Thương học viện 12 giới tốt nghiệp học sinh bên trong. Gọi Trương Dịch có mấy cái tới. Lâm Đống cổ họng nhấp nhô vài cái. Cuống họng hơi khô chát chát nói. Ta nghe nói qua, cũng chỉ có một, làm Trương Dịch lúc trước quan hệ tốt nhất bạn cùng phòng. Bọn họ còn không thể tin tưởng sự thật này. Chớ nói chi là lớp học những bạn học khác. Càng làm mắt mở thật to. Thật lâu không biết nên nói cái gì là tốt. Bọn họ nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Trương Dịch. Trong lòng cảm thấy mình quả thực giống như nằm mơ. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đó là cái gì người? Đây chính là toàn bộ Giang Nam tỉnh số một giới kinh doanh lão đại. Thiên Hải thành phố thủ phủ a. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ nói lại là bọn họ cùng nhau ở chung được 4 năm bạn học thời đại học? Rất nhiều người không thể tin tưởng sự thật này. Dù sao bọn họ hiện tại sống đến mức cũng không tính rất tốt. Đều là ở trong xã hội hết sức dẫy giụa xã xúc. Thế nhưng là bạn học của bọn hắn lại đột nhiên thành thân ra 1.000 ức Thiên Hải thành phố thủ phủ. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác cùng như mộng ảo cảm giác. Bọn họ đích xác trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hồ Thành bị mấy tên lão sư cùng học sinh cường ngạnh kéo xuống sân khấu. Hắn chính đang dẫy giụa thời điểm. Cũng nghe đến Lâm hiệu trưởng lời nói. Cái gì? Trương Dịch. Hồ Thành người đều ngớ ngẩn. Thương học viện 12 giới Trương Dịch. Chỉ có một cái. Hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Hồ Thành run run rẩy rẩy nói. Trong nháy mắt dọa đến toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Cước bộ đều hoàn toàn mềm nhũn ra. Mấy cái tên học sinh cùng lão sư hao hết khí lực đem hắn kéo tới dưới đài. Tốt xấu Hồ Thành cũng là góp tiền. Bị xem như ưu tú đồng học gọi trở về. Tuy nhiên hắn lần này vô cùng mất mặt. Thế nhưng là những người khác cũng không tiện đối với hắn quá mức cường ngạnh. Một tên đệ tử sẽ thành viên cầm đem cái ghế tới để hắn ngồi xuống. Một tên lão sư cũng tới đối với hắn nói ra. Tiên sinh, người bây giờ cần phải thật tốt lãnh tĩnh một chút. Đó là cái hiểu lầm. Lâm hiệu trưởng nói tới cái kia đồng học theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Thành lời gì đều nghe không được. Ót của hắn phía trên mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lúc này trải qua hết thảy cũng giống như đèn cù đồng dạng tại trong đầu của hắn bên trong lấp lóe. Đầu tiên là hắn kéo nhóm. Sau đó cố ý ở bên trong trào phúng chế nhạo Trương Dịch. Còn cầm đồng tiểu đại ở trước mặt hắn rượu võ dương oai. Sau đó là đi tới trường học bên trong. Ở ngay trước mặt hắn trào phúng hắn ra ngoài lan lộn mà nghèo. Nói hắn không có tiền. Là nông thôn bên trong đi ra nghèo hài tử. Thậm chí, còn thử đồ nhúng chàm Trương Dịch nữ nhân đồng tiểu đại. Hồ Thành càng nghĩ càng sợ hãi. Như là tắm rửa đồng dạng toàn thân mồ hôi. Ta con mẹ nó vậy mà đắc tội Thiên Hải thành phố thủ phủ. Ta đây không phải muốn chết sao? Hồ Thành trực tiếp cho mình hai cái miệng. Hối hận không kịp nói. Lúc này, hết thảy đều lộ ra hợp lý. Vì cái gì mình tại Trương Dịch trước mặt trang tất luôn luôn thất bại? Vì cái gì êm đẹp? Đột nhiên tín dụng của chính mình thẻ thì không có tiền. Nguyên lai, đều là bởi vì hắn đắc tội không nên đắc tội người. Hiện tại không cần hoài nghi, trong nhà mình công xưởng gặp phải nguy cơ, cũng là bởi vì Trương Dịch nguyên nhân. Trên sân khấu, Lâm hiệu trưởng thanh âm càng ngày càng cao ngang. Chúng ta vô cùng vinh hạnh, có thể bồi dưỡng được giống Trương Dịch tiên sinh ưu tú như vậy đồng học. Cái này cũng đã chứng minh chúng ta Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên nhân tài đông đúc, nắm giữ bồi dưỡng nhất lưu nhân tài năng lực. Dưới võ đài, lúc này đã chậm rãi nóng nảy bắt đầu chuyển động. Triệu Thế Hy chớp chớp đẹp mắt mắt to. Trên ánh mắt của nàng đánh lấy một tầng nhàn nhạt phấn mắt. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần yêu mị thần sắc. Cùng nàng thanh thuần đáng yêu khuôn mặt kết hợp. Thật là đem thiên sứ cùng ma nữ dung hợp tại một bộ trên gương mặt. Trương Dịch, ca ca, người là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Vị kia siêu cấp lợi hại giới kinh doanh thiên mới đúng không? Nàng một mặt mong đợi nhìn qua Trương Dịch. Lớp học những bạn học khác cũng muốn phải hỏi một chút Trương Dịch. Hắn đến cùng phải hay không vị kia Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc? Tuy nhiên dựa theo Lâm hiệu trưởng thuyết pháp, sự kiện này đã xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện xác nhận, cho nên vẫn là đến theo Trương Dịch trong miệng tự mình nghe được mới có thể tin tưởng. Trương Dịch nhìn lấy Triệu Thế Hy gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, đúng a, ta chính là cái kia Trương Dịch. Hống, toàn bộ 122 lớp trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Hắn. Hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc các hạ. Trời ạ, ta vậy mà cùng Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc cùng lớp qua. Đây quả thực là quá hạnh phúc. Trương Dịch, a không, Trương Tổng, ta vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài. Xin hỏi về sau còn cần người cho ngài giỏ sách sao? Đổ bô cũng được. Tôn Thông cùng Vương Kiệt hai cái liếm cẩu muốn đoạt lấy hướng Trương Dịch bên này chen tới. Tất cả mọi người giống như là như bị điên, muốn quay chung quanh tại Trương Dịch bên người. Cơ hội chỉ có một lần. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội lần này, để Trương Dịch tùy tiện bố thí một chút, thì đầy đủ để nhân sinh của bọn hắn đều phải đến cải biến cực lớn. Cho nên, khôn khéo tại nhân tình thế thái người đều tranh nhau chen lấn hướng nơi này dựa vào. Trương Mộng Lan hối hận thẳng dậm chân. Ai nha, sớm biết đại học thời điểm ta liền nên truy hắn. Hiện tại ta nhưng chính là Thịnh Thế tập đoàn tổng tài phu nhân. Thật hối hận, Phương Vũ Thiến khinh bỉ nhìn nàng một cái. Mượn khoảng cách Trương Dịch tương đối gần cơ hội đi đến bên cạnh hắn. Đầy đặn thân thể liền hướng trên lưng hắn cọ. Trương Dịch, trách không được ngươi lợi hại như vậy. Bên người có nhiều như vậy nữ nhân vây quanh. Nguyên lai hiện tại thành danh động thiên hạ xí nghiệp ra đâu. Kỳ thật, người nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Ta không ngại, chẳng lẽ ngươi thì không thích thân thể của ta sao? Phương Vũ Thiến vô cùng chủ động lại gần nói ra. Trương Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn chỗ lấy không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng là bởi vì không nguyện ý nhìn đến loại phiền toái này tràng diện a. Không có cách. Ai bảo hắn là thân gia 1000 ức đại lão bản. Rực tay có thể nóng thương nghiệp thiên tài. Người nào đều muốn qua để lấy lòng hắn. Cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Không nói những cái khác. Thì liền hắn lúc trước mấy cái hảo huynh đệ. Lý Hàn Đông, Lâm Đống còn có Hoàng Gia Hạo. Nhìn ánh mắt của hắn cũng là mang tới một loại kính sợ cùng khoảng cách cảm giác. Trương Dịch đứng lên, nhàn nhạt đối Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại nói ra. Nơi này quá ồn náo loạn, chúng ta đi thôi. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy đi theo Trương Dịch bên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Phương Vũ Thiến, Trương Mộng Lan, cùng với khác mang đồng dạng tâm tư nữ sinh. Rất hiển nhiên, những nữ nhân này đều muốn cùng Trương Dịch phát sinh điểm quan hệ đặc thù. Sau đó mượn trên thân thể vị. Hừ, người xấu nhiều tác quái, cũng không tiện tốt chiếu soi gương. Nhìn mình tướng mạo, Triệu Thế Hy nhíu lại cái mũi nói ra, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.